Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 646, ba tôi không nỡ để cô ấy phải tiếp tục đau khổ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tư Thần nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn Tần Luật, 6 năm trước cậu đã gặp qua nhân cách thứ hai của cậu ấy chưa? Tần Luật gật đầu, thực sự là tàn bạo, khát máu, mất hết nhân tính như thế sao? Tần Luật lại gật đầu, phá phách và điên cuồng. Đến hôm nay anh ta vẫn còn nhớ như in. Cuối cùng, lúc muốn giết chết nhân cách đó thì phải mất rất nhiều công sức mới có thể khống chế được nó. Nhưng là thiên giả đã phản bội anh Luật, tại sao nhân cách thứ hai của anh hai lại làm bạn với thiên giả và bắt nạt chị dâu? Tần Luật rơi vào trầm tư, anh ta cũng không biết gì về chuyện bị bắt giam, sau đó chỉ nhận được hai bức ảnh từ tay cảnh sát mà thôi. Tôi đoán thiên giả 6 năm trước cũng ở Mỹ, cũng là người mà nhân cách thứ hai đã tiếp xúc. Nhân cách thứ hai ghét thiên giả, không thể nào bị kẻ khác khống chế. Tôi nghĩ chỉ có thể là do bị người khác tính kế nên nhân cách thứ hai mới nảy sinh ý nghĩ độc ác với Vân Khanh. Còn về chuyện nhân cách thứ hai là bạn với thiên giả cùng nhau bắt nạt Vân Khanh thì tôi không tin lắm. Tư Thần, không phải cậu đã khống chế được thiên giả rồi sao? Giữ lại cái mạng chó của cô ta, nói không chừng chuyện này vẫn còn có bí ẩn gì khác, cô ta rất am hiểu chuyện lợi dụng ký ức. Quý Tư Thần gật đầu, Tần Luật nhìn người đàn ông trên giường, nặng nề thở dài. Cậu ấy chắc là muốn cảm nhận sự đau đớn sâu sắc như Vân Khanh nên mới nhất định phải biết được sự thật. Nhưng mà sự thật còn tàn khốc hơn cả suy đoán của cậu ấy, thế mới dẫn đến tình trạng nôn ra máu mất kiểm soát. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ vì chán ghét mà vứt bỏ chính mình, cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình, lần này không biết Mạc Trầm có thể đứng lên được hay không. Quý Tư Thần nghiêm mặt mắng chửi, vất vả lắm mới tỉnh lại được, vậy mà lại muốn tự ngược đãi bản thân mình, con mẹ nó, đúng là cứng đầu. Phòng bệnh rối loạn một trận, bây giờ lại lâm vào trạng thái yên tĩnh không một tiếng động, bệnh tình của Lục Mạc Trầm càng nặng hơn. Vài người mệt mỏi đi ra, Tần Luật trấn an mọi người. Ban đầu cũng không nghĩ là đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại, có thể là do chúng ta nói chuyện của Vân Khanh nên đã kích thích cậu ấy, thế nên cậu ấy mới tỉnh lại giữa chừng. Mọi việc vẫn cứ làm từng bước một, ý chí của cậu ấy vẫn còn hỗn loạn. Tạm thời đừng đón bọn trẻ về, dù sao bên này cũng chưa được ổn định. Tôi và chị Phẩm Viện trước tiên ổn định thịnh thế, Tư Thần đi điều tra cái người gọi là đại sư tỷ kia, Thanh Diệp lo chuyện vụ án của mấy công nhân, tại sao hai ngày nay lại không có động tĩnh gì. Con mẹ nó, đúng là kỳ quái, thiên giả bị tôi bắt thì hai ngày nay mọi chuyện đều yên tĩnh. Quý Tư Thần mắng, càng yên tĩnh thì càng làm cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa thiên giả bị bắt mà Giang Thành Vũ lại không có phản ứng gì. Thẩm Thanh Diệp cau mày nói. Tần Luật bình tĩnh, chỉ sợ là ngoài mặt không có phản ứng gì nhưng lại ngấm ngầm nuốt chừng tài sản của Lục Thị, anh ta vẫn chưa chịu dừng tay. Tôi đã để Tần Thị nhúng tay vào, rót thêm tài chính, Lục Thị vẫn còn có thể cứu được. Vốn lưu động của Quý Thị cũng đã chuẩn bị xong, A Luật thịnh thế cần lúc nào thì cậu cứ nói một tiếng. Tần Luật gật đầu quay sang nhìn Hạ Thủy Thủy, Hạ Tiểu Thư, hôm nay vất vả cho cô quá, sư muội nhất định sẽ tiếp tục liên lạc với cô, ngày mai cô. Tôi biết ngày mai tôi nhất định chăm sóc tốt cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô ấy muốn gặp tôi thì Cố Trạm Vũ không thể ngăn cản được tôi. Chúng tôi rất mong sư muội có thể khỏe lại và tỉnh táo rời khỏi Cố gia, cho Mạc Trầm một chút hy vọng. Tần Luật xoa trán, mọi người rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Thanh Diệp tiễn Hạ Thủy Thủy ra khỏi bệnh viện, Thẩm Thanh Dự vừa lúc gọi video tới. Thẩm Thanh Diệp sừng sốt, sau đó lại nhìn về chiếc điện thoại trong tay Hạ Thủy Thủy. Hạ Thủy Thủy, nhất thời đỏ mặt ấp úng che điện thoại, Thẩm Thanh Diệp ngẩng đầu nhìn trời, cười như không cười. Đứa em trai của tôi, từ nhỏ đến lớn còn chưa từng gọi video cho tôi, thế là lại ấu trĩ với Hạ Tiểu Thư Thư thế, ngày nào cũng gọi à, không không không. Hạ Thủy Thủy đỏ bừng mặt mũi, nhanh chóng lắc đầu. Thẩm thiếu gia, anh đừng hiểu lầm, tôi và em trai của anh chỉ là quan hệ giữa luật sư và phụ nữ ly hôn thôi. Ha ha ha, anh ta gọi video cho tôi làm gì, đúng là ăn no rừng mỡ. Đinh đinh, lại gọi tới lần nữa, cách chương.